Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, trở về. Trời cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm nói tạm biệt. Cái gì? Tại Chu Nguyên Chương không rõ ràng cho lắm ánh mắt dưới. Vương Húc đi bộ nhàn nhã hướng đi đại điện, hai bên vây quanh minh giáo đệ tử. Từng cái cầm trong tay binh khí theo sát phía sau, theo Vương Húc tràn vào đại điện bên trong, đến đại điện bên trong xem xét, tất cả mọi người sợ ngây người, bên trong trống rỗng cái gì cũng không có, nơi nào còn có Vương Húc cái bóng, người đâu, rõ ràng nhìn thấy hắn tiến đến, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, như thấy quỷ, mọi người tách ra tìm. Hắn nhất định là ẩn nấp rồi, một người sống sờ sờ làm sao lại biến mất đâu. Đám người nhìn nhau, không chút nào biết Vương Húc tiến vào đại điện trong nháy mắt. Liền mượn dùng cửa điện chặn tầm mắt của mọi người, lợi dụng xuyên thẳng qua cửa quay trở về hiện đại thời không. Hiện đại thế giới, cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh, càn khôn đại Na-di, thập hương nhuyễn cân tán. Võ đang đạo tàng, Vương Húc ngồi ở trên ghế salon, hồi tưởng đến thu hoạch của mình, hài lòng nghĩ thầm, lần này ỷ Thiên Đồ Long chuyến đi, chẳng những lấy được ba loại thần công tuyệt học, còn để cho ta thấy được tông sư về sau con đường. Thu hoạch kinh người a. Cuối cùng 28 ngày, thu hoạch ba loại thần công tuyệt học, để Vương Húc có loại súng hơi đổi pháo vui sướng. Càng quan trọng hơn là, lần này cùng Trương Tam Phong đánh tốt quan hệ, về sau có võ đạo hoang mang, còn có thể đi ỷ Thiên Đồ Long vị diện tìm hắn. Tin tưởng lấy Trương Tam Phong tính cách, thiếu hắn cái này bao lớn một cái ân tình, hỏi gì đáp nấy là khẳng định, lấy Trương Tam Phong cảnh giới võ đạo, lúc này mới ngàn vàng không đổi quý giá tài phú, thời gian chậm rãi trôi qua. Hiện thực thế giới chung một mảnh yên tĩnh, không có việc gì uy uy cương thi, linh lợi lão hoàng cầu, sẽ dạy Vương Khả Hân luyện luyện võ công. Thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh, tại loại an tĩnh này dưới, kháng ung thư thuốc bắt đầu quét sạch toàn cầu, cực thấp giá cả, liên tục không ngừng cung ứng, thời đại trước chúng được chỉ có thể chờ đợi chết ung thư. Bây giờ không thể so với cảm mạo nóng sốt nghiêm trọng bao nhiêu. Vương Húc trốn trong xó ít ra ngoài. Hắn có thể cảm nhận được mình đối thế giới cải biến. Cũng có thể cảm nhận được bởi vì chính mình tồn tại. Thế giới đang trở nên không giống bình thường. Dùng tay của mình cải biến thế giới. Tựa như chân thực tồn tại thượng đế đồng dạng. Loại này cảm giác phi thường để cho người ta mê luyến. Vương Húc cũng không nhịn được lại nghĩ, có phải hay không nên đem nghịch thế giới khoa học kỹ thuật càng nhiều hướng địa cầu mở ra một chút, muốn biết tại nghịch thế giới chung, Vương Húc đồ trang điểm công ty, sớm đã thành ngành nghề bên trong cự đầu, ngay tại hướng về đa nguyên tan ra khoát, bình thường dân dụng khoa học kỹ thuật, với hắn mà nói đem tới tay không phải việc khó. Hoàn toàn có thể để địa cầu tiết kiệm trên trăm năm phát triển thời gian. Sớm tiến vào có việc người máy cán, không có chuyện làm người máy mục nát sinh hoạt. Chỉ là cân nhắc thật lâu, Vương Húc vẫn là từ bỏ. Bởi vì Vương Húc đi qua nghịch thế giới, nơi đó khoa học kỹ thuật phát đạt, sức lao động hoàn toàn giải phóng. Dù là nằm trong nhà dựa vào chính phủ phụ cấp, mỗi ngày đều năng trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Bên trong tầng dưới đám người chơi đùa đồng dạng, đùa bỡn tầng dưới thế giới cư dân. Hoang ngôn cùng lười biếng là tất cả mọi người bệnh chung. Không thể không thừa nhận, khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, người tác dụng liền bị giảm xuống. Tại công nghệ cao phân hóa học trợ giúp dưới, mẫu sinh vạn cân lương không còn là khẩu hiệu, mà là dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành việc nhỏ. Làm người chỉ cần cả ngày đợi trong nhà, dựa vào người máy lao động liền có thể nuôi sống mình thời điểm. ngoại trừ hưởng thụ ngươi sẽ còn đi làm cái gì? Nghịch thế giới không phải thiên đường. Nó trần trụi bộc lộ ra. Khoa học kỹ thuật phát đạt về sau, nhân loại mất đi tiến thủ tâm dáng vẻ. Mặc dù nói, thế giới là từ một phần vạn thiên tài tại dẫn đầu. Nhưng kia dân chúng bình thường, từ thực chất bên trong tản ra mục nát hương vị, vẫn là để Vương Húc có loại buồn nôn cảm giác. Quên đi thôi, địa cầu có con đường của mình, cứ như vậy cũng rất tốt. Sau 3 tháng, Vương Khả Hân nhanh lên rời giường đi luyện công, cả ngày liền biết lười biếng. Lúc nào mới có thể luyện thành Tử Hà Thần Công? Có còn muốn hay không học Cửu Âm Chân Kinh rồi? Một ngày sáng sớm, Vương Húc tướng tiểu nha đầu chăn mền xốc lên, trong lúc nhất thời sững sờ tại đương trường. Bên dưới chăn, Vương Khả Hân mặc màu trắng buộc ngực áo, trước ngực Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn. Kia là thiếu nữ bí mật không thể nói. Nhìn xem thụy nhãn mông lung tiểu nha đầu, Vương Húc lúc này mới chợt hiểu phát hiện, khoảng cách thứ nhất lần nhìn thấy nàng thời điểm, thời gian đều nhanh đi qua 2 năm, 13 tuổi tiểu nha đầu, cũng thành 15 tuổi thiếu nữ, chỉ chớp mắt liền nên, tựa như nên xuyên ngực áo. Vương Húc đứng tại bên giường, cảm thán 5 tháng vô tình, tiểu nha đầu phát dục tương đối trễ. Thứ nhất lần thấy được nàng thời điểm, trước ngực cùng phía sau lưng không có gì khác biệt. Lại quay đầu, Vương Khả Hân đã đến phát dục niên kỳ, lại mặc tiểu nữ hài mặc buộc ngực áo, đã có chút không giấu được cảm giác. Sư phụ, con mắt của ngươi háo sắc a. Vương Khả Hân vừa mới tỉnh ngủ, trong giọng nói còn mang theo sữa vị, con mắt mở ra một đường nhỏ nhìn xem Vương Húc. Vương Húc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Sư phó, như thầy như cha, hắn cảm thấy mình tựa như tiểu nha đầu nửa cái phụ thân. Đây là cảm thán nữ nhi lớn lên trưởng thành ánh mắt. Làm sao lại cùng sắc tình dính vào bên cạnh? Nói hưu nói vượn, nhanh lên một chút, buổi sáng hôm nay không cần tu luyện. Sư phụ mang ngươi mua quần áo đi. Vương Húc đem lời quẳng xuống. Sụ mặt ra cửa, Vương Khả Hân thụy nhãn mông lung, nằm ở trên giường không nhúc nhích, dùng tay tại trên ngực vẽ lên vòng vòng. Hừ hừ nói, đầu đất, làm sao chậm như vậy, lại đi mộng chu công rồi. Mười mấy phút về sau, tiểu nha đầu mới sắc mặt đỏ lên đi tới, cả người a hiệp liên tục. Vương Húc lúc này đã đổi xong áo ngoài, một bên cho lão hoàng cầu buộc lên chó dây thừng, một bên đầu cũng không trở về chỉ phòng vệ sinh. Nhanh đi đánh răng rửa mặt, ta đi phát động ô tô, hôm nay điểm tâm cũng ở bên ngoài ăn nha. Tiểu nha đầu hữu khí vô lực ứng một tiếng, thật giống như bị quỷ phụ thân đồng dạng, lung la lung lay đi tới phòng vệ sinh. Vương Húc bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo cho lão hoàng cầu buộc lên xích chó, mở miệng nói, đi thôi, hôm nay dẫn ngươi đi phố người Hoa, nơi đó có một nhà chó không để ý tới bánh bao rất nổi danh. Lão hoàng cầu ngồi xổm trên mặt đất, dùng chân sau gãi ngứa ngứa đồng dạng, vừa đi vừa về đạp trên cổ vòng cổ. Ngày bình thường, lão hoàng cầu liền là chó lão đại, cả ngày ăn bò bít tết. Ban ngày nằm tại trên bãi cỏ phơi nắng, lúc nửa đêm đôi ánh trăng chảy nước miếng. Vòng cổ loại này đồ vật, nó mang theo rất không quen, biểu lộ có chút sinh không thể luyến ý tứ. Gâu gâu, lão hoàng cầu đối phòng vệ sinh kêu hai tiếng, tựa như đang nhắc nhở Vương Khả Hân đồng dạng. Kêu xong mới cùng Vương Húc ra cửa. Bên ngoài biệt thự ngừng lại một cỗ chống đạn lao vụt xe Việt giã. Vương Húc kéo ra phòng điều khiển cửa xe ngồi vào đi. Lại cho lão hoàng cầu mở ra phía sau cửa xe. Lão hoàng cầu thân thủ thoăn thoắt, đầu tiên là nhảy lên ghế sau. Sau đó có từ chính phó điều khiển chỗ trống, gật gù đắc ý chui được vị trí kế bên tài xế bên trên. Vương Húc quay đầu nhìn nó một chút, dùng tay vuốt vuốt lỗ tai của nó, mở miệng nói, vị trí này là cho ngươi tiểu chủ nhân, ngươi ngồi lên, không sợ nàng quay đầu thu thập ngươi. Gâu gâu, lão hoàng cẩu kiên cường kêu hai tiếng, sau đó tựa như lại nghĩ tới cái gì, đứng thẳng lấy lỗ tai buông xuống dưới, cụp đuôi về sau sắp xếp tòa chui vào. Vương Húc thấy âm thầm bật cười, mặc dù niên kỷ chậm rãi lớn lên, Vương Khả Hân cũng thấy tỉnh nữ hài một mặt, lúc không có chuyện gì làm, nàng liền thích cho lão hoàng cẩu trang điểm, bình thường lão hoàng cẩu ngay tại ngủ trưa, tỉnh nữa tới thời điểm ngay cả mình cũng không nhận ra. Dần dà, lão hoàng cẩu liền bắt đầu trốn tránh Vương Khả Hân đi. Đã làm sai chuyện Vương Húc đều không cần huấn nó, chỉ cần nói tiểu nha đầu làm sao thế nào, lão hoàng cẩu vài phút liền sẽ ỉu xìu rơi. Có đôi khi Vương Húc cũng đang nghĩ, có lẽ tại lão hoàng cẩu trong lòng, tiểu nha đầu liền là trên thế giới đáng sợ nhất nhân loại đi. Răng rác, nghĩ cái gì đến cái gì, Vương Húc đang nghĩ ngợi tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu liền mở cửa xe ngồi đi lên. Lão hoàng cẩu sớm đã bị thu thập sợ, đầu rũ xuống chỗ ngồi phía sau giả chết, hai cái móng vuốt che mình con mắt. Tiểu nha đầu xem xét liền cười, lôi kéo Vương Húc tay áo nhẹ nhàng lay động, cười đùa nói, sư phụ, người nhìn lão hoàng cẩu nhiều thông minh, chúng ta cho nó lai giống đi, nó hậu đại cũng nhất định sẽ rất thông minh. Lão hoàng cẩu sẽ không nói chuyện, chỉ là trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra cực độ sợ hãi biểu lộ. Vương Húc quét mắt phía sau xe kính, nhìn thấy lão hoàng cẩu biểu lộ liền cười, một cước chân ga đạp xuống đi, hai người một chó chậm rãi biến mất tại trên đường chân trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?